đều muốn chiến thắng đối thủ cũng đồng dạng cần tiếp cận. Màu xanh đao mang mắt thấy đã đến Tiêu Tiêu trước mặt. Tam sinh trấn hồn đỉnh tự nhiên xuất hiện lần nữa. Đều muốn ngăn cản cái kia màu xanh đao mang. Thế nhưng đao mang lại đột nhiên nghiêng một cái. Lại kéo lên một cái nhỏ đường vòng cung đến. Rõ ràng ý định vượt qua tam sinh trấn hồn đỉnh. Chém về phía Tiêu Tiêu bản thể. Mà Tiêu Tiêu cái kia tam sinh trấn hồn đỉnh xuất hiện ở phát hiện thời điểm. Cũng chỉ đúng đơn đủ rơi xuống đất. Nương theo lấy đao mang biến hướng. Cái này tam sinh trấn hồn đỉnh cũng là quay tròn xoay tròn một vòng. Đúng lúc nện trúng ở cái kia màu xanh đao mang phía trên. Đem nện tán loạn. Giao phong ngắn ngủi. Song phương đều thể hiện ra riêng phần mình đối vũ hồn khống chế kỹ xảo. Xa xa người xem đúng thấy không rõ lắm đấy. Nhưng một ít xem cuộc chiến cường giả tuy nhiên cũng không khỏi chịu tán thưởng. Cái này hai chi chiến đội đều tốt mạnh mẽ a. Đây cơ hồ là có thể thấy rõ một màn này tất cả mọi người cộng đồng cảm thụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 527 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 527 Nguội. Vũ hồn chân thân Tiêu Tiêu tại tam sinh trấn hồn đỉnh ngăn trở đối thủ đao mang thời điểm. Khoảng cách đối phương cũng đã chỉ có hơn 10 thước rồi. Nàng tay trái đột nhiên một phát bắt được tam sinh trấn hồn đỉnh. Chân trái bỗng nhiên tiến tới một bước. Khẽ quát một tiếng. Cả người với chân trái mũi chân là trục tâm nhanh chóng xoay tròn một vòng. Cái kia đường kính đã vượt qua 1m5. Độ cao cũng không kém bao nhiêu đại đỉnh. Rõ ràng đã bị nàng cái kia thon thon tay ngọc bắt hết. Mang theo một cổ ác phong vung bay mà ra. Thẳng đến cách đó không xa Tần Nguyệt Nguyệt đập tới. Quá bạo lực rồi. Mà ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Luôn luôn ung như yếu ớt Tiêu Tiêu. Lúc nào phương thức chiến đấu trở nên như vậy khí phách rồi hả? Tần Nguyệt Nguyệt hét lớn một tiếng. Chân trái tiến tới một bước. Trong tay đại đao ngang nhiên trước trảm. Vốn là một đạo đao mang bổ trúng tại tam sinh trấn hồn đỉnh lên. Ngay sau đó. Mới là đại đao bản thể. Lần thứ nhất cùng tam sinh trấn hồn đỉnh giao phong. Cạc đơn. A. N. G. G. Đinh tai nhức óc nổ vang giống như là tại đánh chuông khổng lồ bình thường. Tam sinh trấn hồn đỉnh bị cái kia đại đao bổ trên không trung một trận, sau đó thẳng rơi xuống. Tần Nguyệt Nguyệt cũng bị đại đỉnh đụng liền lùi lại ba bước. Tiêu Tiêu lúc này đã thả người trên xuống, đuổi theo sắp rơi xuống đất tam sinh trấn hồn đỉnh. Hai tay hướng trước đẩy. Một tầm hắc sắc quang mang theo trên người nàng bay lên. Tam sinh trấn hồn đỉnh đã thẳng truy Tần Nguyệt Nguyệt đánh tới. Khoảng cách quá gần tam sinh trấn hồn đỉnh thể tích cực lớn, đều muốn né tránh căn bản là làm không được. Tần Nguyệt Nguyệt chỉ phải quét ngang đại đao, dùng đao cán đi cứng rắn ngăn cản tam sinh trấn hồn đỉnh. Phanh! Đao cán vốn là có chút khẽ cong, ngay sau đó Tần Nguyệt Nguyệt thân thể đã bị bắn bay ra. Nhưng cái này Tần Nguyệt Nguyệt cũng xác thực rất cao minh. Bị đánh bay trên không trung. Trong tay đại đao nhưng là cao cao giơ lên. Thứ ba hồn hoàng lóng lánh. Hai tay hướng bên trên hất lên, đã giữ tại đại đao chui đao cuối cùng, sau đó dụng lực hướng bổ xuống ra. Lập tức, một đạo dài đến hơn 10 mét cực lớn đao mang từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến theo đuổi không bỏ Tiêu Tiêu bổ tới. Cái kia rộng rãi khí thế, phản phất muốn đem trọn cái tranh tài đài đều một phân thành hai tựa như. Tiêu Tiêu lập tức có loại không chỗ tránh né cảm giác, phản phất hai bên không gian tất cả đều bị phong kín tựa như. Nhưng nàng nhưng là không sợ chút nào. Trên người thứ hai hồn hoàng sáng lên. Trong tay tam sinh trấn hồn đỉnh hướng bên trên vừa nhất. Liền chắn nàng hướng trên đỉnh đầu. Nguyên nay đã thập phần cực đại đại đỉnh dĩ nhiên lần nữa bành trướng gấp mấy lần. Biến thành đường kính 3 mét có hơn. Mạnh mẽ hắc mang bỗng nhiên bắn ra tựa như một tầm cực lớn hắc sắc hào quang, đem thân thể của nàng che đậy trong đó. Đương lại là một tiếng vang thật lớn. Tiêu tiêu thân thể thoáng hướng tiếp theo ngồi xổm, chỉ thấy cái kia màu xanh đao mang vốn là tại hắc mang trong tán loạn gần nữa. Còn lại mới bị tam sinh trấn hồn đỉnh ngăn trở, hóa giải. Ngay sau đó, tiêu tiêu liền đem trong tay biến lớn tam sinh trấn hồn đỉnh lần nữa quăng đi ra ngoài. Thẳng truy vừa mới rơi xuống đất. Dưới chân nhưng là lão đảo lui về phía sau tầng nguyệt nguyệt. Quả nhiên đúng hùng hổ dọn người. Đường môn đại chiến khu ở bên trong. Hoắc Vũ Hạo nhịn không được cười lên. Tiêu tiêu cái này thật sự là thật lớn một cái lưu tinh chùy a. Từ khi hắn trao đổi học tập trở về sau. Tuy rằng cùng đồng bạn hợp luyện nhiều lần, nhưng cũng không có một vân, sơn, một giao thủ qua. Tiêu tiêu làm người luôn luôn lại thập phần ít xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ ràng lắm. Nguyên vốn đi tới khống chế cùng phòng ngự song trọng lộ tuyến nàng lại vẫn luyện liền như vậy một tay bạo lực vô cùng phương pháp chiến đấu. Theo nàng bây giờ phương thức chiến đấu đến xem. Coi như là với tư cách cường công hệ chiến hồn sư đều bị chia làm hệ sức mạnh một loại A. Không hổ là huyền lão dạy dỗ đệ tử A. Tần Nguyệt Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia lệ mang. Tiêu tiêu mang cho áp lực của nàng quá lớn. Căn bản không để cho nàng thở dốc cơ hội. Thật vất vả mới đứng vững thân hình. Cái kia cực lớn tam sinh trấn hồn đỉnh cũng đã như là như một tòa núi nhỏ đè ép tới đây. Trong tay đại đao đột nhiên trên mặt đất một trận. Chui đao cắm vào mặt đất chừng hơn thước, Tần Nguyệt Nguyệt toàn thân đều sáng lên một tầm thanh mịt mờ sáng bóng. Ngay sau đó, nương theo lấy liên tiếp âm vang thanh âm, chỉ thấy trên người nàng nhanh chóng bao trùm lên một tầm áo giáp. Đó là một thân màu xanh toàn thân giáp. Nhìn qua rõ ràng thập phần dày cộm áo giáp bao trùm toàn thân về sau. Tần Nguyệt Nguyệt cả người đều trở nên khôi ngô đứng lên. Giống như là nữ võ thần bình thường. Ngay tại áo giáp bao trùm toàn thân đồng thời tam sinh trấn hồn đỉnh liền đã đến. Tần Nguyệt Nguyệt tay phải đẩy chính mình đại đao căn bản cũng không có né tránh ý tứ. Ngang nhiên nghênh đón tiếp lấy. Oanh tam sinh trấn hồn đỉnh lên tiếng oanh lui. Tần Nguyệt Nguyệt cũng một lần nữa nhổ ra đại đao. Sau lưng quang mang lóe lên. Cả người liền nhảy lên thật cao. Vung vẩy lấy đại đao thẳng đến tiêu tiêu chém tới. Lực lượng rất mạnh. Tiêu tiêu trong nội tâm cả kinh. Đối thủ đột nhiên tăng cường lực lượng hiển nhiên là nguồn gốc từ tại cái kia thân áo giáp. Đây chính là nàng cận chiến hồn đạo khí rồi. Ngược lại thật sự là rất xảo diệu tổ hợp. Mượn nhờ áo giáp đến biên độ tăng trưởng bản thân lực lượng do đó đem đại đao uy lực tốt hơn phát huy được. So sánh với nàng cái kia trước hai người đồng bọn, Tần Nguyệt Nguyệt chỗ bày ra năng lực có thể một chút cũng không kém. Tam sinh trấn hồn đỉnh trở về tiêu tiêu hai tay một nắm, đại đỉnh lại lần nữa chắn hướng trên đỉnh đầu. Chỉ nghe len keng một tiếng vang thật lớn. Lúc này đây, nàng lại không có thể lại đem Tần Nguyệt Nguyệt đẩy lui. Ngược lại là nàng dưới chân thép tấm mặt đất bỗng nhiên hạ xuống nửa xước. Tần Nguyệt Nguyệt đắc thế không buông tha người. Trong tay đại đao một lát tiếp một lát điên cuồng chém ra. Thẳng đến tiêu tiêu điên cuồng bổ tới. Mỗi một đao đều mang theo mãnh liệt đao mang. Tuy rằng Tiêu Tiêu nương tựa theo Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh miễn cưỡng chặn thế công của nàng, nhưng cũng bị bức bách liên tiếp lui về phía sau. Tần Nguyệt Nguyệt trên người áo giáp cũng không chỉ đúng biên độ tăng trưởng lực lượng, đồng thời còn có hồn lực biên độ tăng trưởng năng lực. Thân là cận chiến hồn đạo sư, nàng cũng không cần tại vũ khí bên trên biên độ tăng trưởng. Bởi vậy, nàng bản thân hồn đạo khí chính là chỗ này một thân áo giáp rồi. Tiêu Tiêu mặc dù đang không ngừng lui về phía sau, nhưng nàng thực chiến năng lực cũng dần dần hiện ra. Tại cảm nhận được lực lượng không bằng đối thủ về sau, nàng lập tức liền cải biến sách lược. Trong tay đại đỉnh không ngừng vung, chân đạp uyển ảnh mê tung bộ, không hề liều mạng, mà là xảo diệu mượn lực, giảm bớt lực, dần dần ổn định lại cục diện. Đồng thời kích phát vũ hồn cùng hồn đạo khí áo giáp, đối thủ tiêu hao nhất định lớn hơn mình. Cái này là Tiêu Tiêu trong nội tâm báo có ý niệm trong đầu. Không cần phải bàn, nàng cũng là song sinh vũ hồn a. Luận hồn lực cường độ tuy rằng không thể cùng Vương Đông Nhi so sánh với, nhưng ở Ngũ Hoàng Hồn Vương cái này mặt, vậy cũng tuyệt đối là người nổi bật. Bởi vậy, nàng một chút cũng không nóng nảy. Chỗ hiện ra trầm ổn thậm chí còn muốn vượt qua Vương Đông Nhi. Mà ngay cả dưới đài Từ Tam Thạch nhìn một chút cũng không khỏi gãi gãi đầu. Lầu bầu nói Tiêu Tiêu như thế nào so với ta còn như là cái phòng ngự hệ chiến hồn sư a. Tranh tài bắt đầu đến lúc trước, phía trước hai trận đều với so sánh tốc độ nhanh chấm dứt. Trận thứ ba càng là bởi vì Minh Ngọc Tôn đội trưởng chính là mạo muội tập kích mà bị phán phụ. Ngược lại là trước mắt trận này so đấu lộ ra kịch liệt nhất. Thật va chạm quả thực làm cho người ta rung động nhiệt huyết cảm giác. Đương lại là một đao rơi xuống, bị Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh bắn ra. Cảm giác vô lực không có chút nào báo hiệu xuất hiện tại Tần Nguyệt Nguyệt trong lòng. Nàng đột nhiên cảm thấy, trước mắt chỗ này đại đỉnh quả thực giống như là không thể vượt qua núi lớn bình thường. Mình đã đem hết toàn lực tại tiến công, nhưng lại chính là cầm nó không có bất kỳ biện pháp nào. Loại cảm giác này tuyệt không tuyệt vời. Không tốt, của ta hồn lực tiêu hao quá là nhanh. Tần Nguyệt Nguyệt tại cảm nhận được vô lực tiếp theo trong nháy mắt liền hiểu được. Đây là chính mình có chút kế tục không còn chút sức lực nào dẫn dắt khởi đấy. Tiêu Tiêu hạng gì trong mắt, nàng vẫn luôn tại chờ cơ hội. Cũng không phải nàng không có năng lực nhanh chóng đánh bại Tần Nguyệt Nguyệt, mà là nàng cũng hy vọng càng nhiều nữa tôi luyện chính mình thực chiến năng lực, đồng thời cũng tận khả năng ẩn giấu thực lực. Tần Nguyệt Nguyệt đột nhiên mất ý chí. Nàng lập tức liền có chỗ phát hiện. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh lần nữa cùng đối thủ liều mạng một cái về sau, đột nhiên tiến tới một bước, hai tay ôm tại Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh hơi nghiêng. Tay trái hậu rồi tay phải trước chà sát. Tại đây kéo một phát nhất chà sát phía dưới, liền dùng lên đường môn tuyệt học khống hạt cầm long thủ pháp. Lập tức Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh kịch liệt xoay tròn, đem Tần Nguyệt Nguyệt theo sát tới một đao đưa đến một bên. Tiêu Tiêu khẽ quát một tiếng, hai tay hướng tiếp theo dẫn. Cái kia Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh lập tức lần nữa biến lớn. Đệ nhất hồn hoàng lóe sáng, biến lớn cự đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Oanh long! Một tiếng kịch liệt nổ vang nương theo lấy đại bồng hắc sắc khí kình hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tần Nguyệt Nguyệt bất ngờ không đề phòng, lập tức bị cái này cổ kình khí chấn đã đến không trung. Nàng dù sao như thế nào đều là một người hồn đạo sư, cận chiến hồn đạo sư cũng tuyệt không phải hồn sư. Tại hồn kỹ phương diện, cùng chính thức hồn sư so sánh với tất nhiên vẫn có chênh lệch đấy. Bọn hắn cũng càng ỷ lại với mình hồn đạo khí. Hai người liều mạng lâu như vậy, Tiêu Tiêu Thủy Chung đều không có sử dụng cái gì hồn kỹ. Thế cho nên Tần Nguyệt Nguyệt thậm chí đã quên chính mình đối mặt đúng một người hồn sư, mà không phải cùng nàng giống nhau cận chiến hồn đạo sư. Đột nhiên bộc phát ra hồn kỹ làm cho Tần Nguyệt Nguyệt bất ngờ không đề phòng gặp đạo. Thân thể bị chấn động đến không trung. Tần Nguyệt Nguyệt chỉ cảm giác mình toàn thân áo giáp nhất trận ông ông tác hưởng. Mình cũng đúng ù tai chán ván đầu. Thầm nghĩ trong lòng không tốt. Thế nhưng là cái này cũng đã chậm. Tiêu Tiêu hai tay hướng trước đột nhiên đẩy. Một cái song đụng chưởng liền đem Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh đẩy đi ra. Trên người thứ hai hồn hoàng cũng tùy theo lóng lánh. Đỉnh chi đảng. Cơ hội kỳ thật chẳng qua là trong nháy mắt. Nhưng bị sớm có chuẩn bị Tiêu Tiêu hoàn toàn bắt lấy. Không chỗ nào ẩn giấu, Tần Nguyệt Nguyệt lập tức bị cái này cường hãn một kích đụng bay ra ngoài. Người đang không trung, chính là một ngụm máu tươi phun ra. Tiêu Tiêu thả người dựng lên. Một phát bắt được trên không trung thu nhỏ lại Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh. Thân thể xoay tròn một vòng. Đem cái kia đại đỉnh lần nữa ném ra ngoài. Lạnh thấu xương tiếng rít làm cho người sinh ra. Thẳng đến đối thủ đuổi theo. Ta nhận thua. Tần Nguyệt Nguyệt trên không trung miễn cưỡng kêu một tiếng. Một đạo thân ảnh cao lớn trống rỗng xuất hiện. Một chưởng chặn Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh. Nhìn xem kề sát tại tự trên bàn tay mình như trước đang xoay tròn lấy đại đỉnh. Trịnh Chiến trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng. Cái này đường môn đệ tử thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Minh Ngọc Tôn từng cái năng lực không kém, thậm chí đều có thần kỳ chỗ, nhưng bị cái này đường môn áp chế gắt gao. Khó trách bọn hắn có thể chiến thắng Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện A. Như vậy xuống dưới, cái này chi chiến đội rất có thể sẽ trở thành bản giới giải thi đấu vô địch hữu lực người cạnh tranh. Hắc quang lóe lên, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh hư không tiêu thất. Bên kia Tần Nguyệt Nguyệt cũng rơi trên mặt đất. Dùng đại đao chống đỡ lấy thân thể của mình kịch liệt thở hào hển. Vừa rồi cái kia va chạm. Tuy rằng hộ thể hồn đạo khí hóa giải đại bộ phận xung lượng, nhưng vẫn là chấn thương nàng nội phủ. Tần Nguyệt Nguyệt biết rõ, chính mình lại kiên trì, có lẽ còn có thể tiêu hao Tiêu Tiêu vài phần. Có thể bởi như vậy, ở phía sau đoàn trong chiến đấu, chính mình liền không có biện pháp tiếp tục chiến đấu rồi. Cá nhân thi đấu đã tiến hành đã đến thứ 5 trận. Đối phương đã thua trận 4 trận. Cơ hội duy nhất ngay tại đoàn đội thi đấu rồi. Đây là muốn tại cá nhân thi đấu trong có thể lại thắng 2 trận mới được. Chính mình nhất định phải bảo trì sức chiến đấu. Đây mới là nàng nhận thua nguyên nhân. Đường môn thắng. Đến tận đây. Tại đây trận cá nhân đào thải thi đấu ở bên trong, đường môn đã lấy được 4 cái nhỏ điểm, mà đối thủ cũng chỉ có 1 phần. Minh Ngọc Tôn còn có thể ra sân, đội viên cũng còn sót lại dư 3 người. Ngồi ở Hoắc Vũ Hạo bên người, Vương Đông Nhi thấp giọng hỏi Vũ Hạo, trả lại cho hắn môn đoàn chiến cơ hội sao? Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng một cái, mỉm cười, nói cho. Đương nhiên cấp cho. Bằng không thì bọn hắn cái kia hồn đế cấp đội trưởng sao có thể cam tâm đâu này. Vương Đông Nhi mắt hàm thêm ý nhìn hắn một cái, nói ta hiểu được. Hoắc Vũ Hạo lại là cười cười, nắm chặt tay của nàng. Bên cạnh Sử Lai Khắc Thất Quái, những người khác cũng đều là trên mặt toát ra mỉm cười. Chỉ có Nana có chút mờ mịt khó hiểu. Vương Đông Nhi đến tột cùng đã minh bạch cái gì à? Hay là Giang Nam Nam hảo tâm tại bên tai nàng thấp giọng nói ra dọn sạch chướng ngại. Vì Sử Lai Khắc vinh quang, Nana lúc này mới tỉnh ngộ lại. Trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ kính nể tình cảnh. Bọn họ là nên vì Sử Lai Khắc chiến đội dọn sạch chướng ngại a. Minh Ngọc Tôn thực lực đủ mạnh mẽ, thậm chí có thể uy hiếp được Sử Lai Khắc chiến đội. Bọn họ là chỉ có thể là suy yếu cái này Minh Ngọc Tôn thực lực. Đường môn bên này là có tiếng có thối, có thể lựa chọn. Mà đổi thành một bên Minh Ngọc Tôn sẽ không có nhẹ nhàng như vậy rồi. Lúc trước cái kia một mực ổn thỏa đại chiến khu đội trưởng lần nữa đứng lên, lạnh lùng nhìn trên đài Tiêu Tiêu liếc, sau đó xem hướng ngồi ở bên người nàng một người thanh niên. Cái kia thanh niên hiểu ý đứng dậy, thấp giọng cùng cái kia Minh Ngọc Tôn đội trưởng không biết trao đổi mấy thứ gì đó, liền phóng người lên. Lên tranh tài đài. Đường môn Tiêu Tiêu, Minh Ngọc Tôn Tiết Binh. Tranh tài bắt đầu. Nương theo lấy không phá đấu la một tiếng tranh tài bắt đầu. Minh Ngọc Tôn vị này tên là Tiết Binh thanh niên đã là một cái bước xa nhảy lên đi ra. Cùng lúc đó, theo trên người hắn bỗng nhiên bay lên hai vàng, ba tím, một đen, đều đều sáu cái hồn hoàng. Hồn đế, dĩ nhiên là lục hoàng hồn đế cấp bậc cường giả. Chứng kiến đối thủ hồn đế tu vị, đường môn bên này, mấy người đều nhíu mày. Cái này Tiết Binh đúng hồn đế, nếu như bọn hắn người đội trưởng kia cũng là hồn đế lời mà nói. Cái này dĩ nhiên là một chi có được hai người hồn đế cường đội A. Tại lần trước giải thi đấu trong, ngoại trừ Sử Lai Khắc học viện cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện bên ngoài, đều không có loại này đội ngũ. Không nghĩ tới tại tiểu tổ thi đấu bên trên dĩ nhiên đụng phải. Cái này chứng minh, Minh Ngọc Tôn chỉnh thể thực lực coi như không bằng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Dĩ nhiên cũng là chênh lệch không xa đấy. Tiêu Tiêu tự nhiên cũng nhìn thấy đối thủ lục hoàng tu vị. Nhưng nàng nhưng là vui mừng không sợ. Như trước như lúc trước như vậy bảo trì tiết tấu tiến lên. Cùng đối thủ tiếp cận. Cái kia Tiết Binh phía trước xông lên trong quá trình trên người bắt đầu sáng lên từng đạo thanh bích sắc quang mang. Đó là nguyên một đám màu xanh vòng kim loại. Tại cổ của hắn, hai tay thủ đoạn cùng với hai chân cổ chân cùng bên hông có tất cả một cái. Tổng cộng là sáu cái vòng kim loại. Sáu cái vòng kim loại đều tản ra nhu hòa quang mang. Mắt thấy hắn và Tiêu Tiêu ở giữa khoảng cách lúc sắp đến gần, Tiết Binh thân thể mới đột nhiên xuất hiện biến hóa. Một tầm thanh thảm thảm lân phiến theo hắn dưới làn da mặt bỗng nhiên tuôn ra. Lúc trước hắn tại phóng ra vũ hồn dưới tình huống, dĩ nhiên dùng hồn lực áp chế chính mình vũ hồn biến hóa. Lúc này mới hiện ra rõ ràng. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng là nhanh chóng kéo dài. Thân thể đột nhiên nhảy lên đồng thời, chiều cao dĩ nhiên kéo ra hơn 10 thước nhiều. Trên người sáu cái hồn hoàng cũng biến thành vây quanh cái này chừng cỡ thùng nước tựa như cự mãng giống như thân thể xoay quanh đứng lên. Hắn thứ nhất thứ ba hai cái hồn hoàng đều lóe sáng lấy. Thân thể lối vào dâng lên về sau, lập tức hung hăng hướng Tiêu Tiêu đập tới. Đây là cái gì vũ hồn? Tiêu Tiêu xem đều là sững sờ. Điều này hiển nhiên không phải một loại thông thường vũ hồn. Đối thủ còn không phải hồn thánh, tự nhiên thi triển không được vũ hồn chân thân. Có thể hắn hiện tại sợ biến thành bộ dạng, cũng không chính là như vũ hồn chân thân giống nhau sao? Điều này sao có thể? Trong nội tâm tuy rằng giật mình, nhưng Tiêu Tiêu ứng đối nhưng là không chút nào chậm. Nhanh chóng lui về phía sau vài bước, đồng thời tam sinh trấn hồn đỉnh tế ra, bỗng nhiên biến lớn, thẳng đến cái kia từ trên trời giáng xuống đại đầu đánh tới. Cái kia tiết binh căn bản không có né tránh ý tứ, làm cho mình biến thành cự mãn thân thể ngang nhiên cùng tam sinh trấn hồn đỉnh đụng vào nhau, làm cho Tiêu Tiêu đồng tử co rút lại một màn xuất hiện. Nàng cái kia lực lượng rất mạnh đại đỉnh bị tiết binh va chạm, dĩ nhiên lập tức bay ngược mà ra, bị rất xa phá khai rồi. Mà tiết binh thân thể khổng lồ thì là tiếp tục từ trên trời giáng xuống, thẳng đến nàng đập phá xuống. Một miệng rộng càng là lộ ra dày đặc răng nanh, thẳng đến nàng thôn phệ tới. Không sai, đây là vũ hồn chân thân lực lượng. Xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện, Tiêu Tiêu kiến thức rộng rãi. Có vừa mới lập tức va chạm lực lượng đối lập, nàng lập tức làm ra phán đoán. Nếu như không phải vũ hồn chân thân lời mà nói, lại làm sao có thể một lát đem chính mình tam sinh trấn hồn đỉnh đụng đi ra ngoài xa như vậy đâu này? Chẳng lẽ đối thủ không phải Lục Hoàng, mà là Thất Hoàng Hồn Thánh? Điều này sao có thể? 20 tuổi Thất Hoàng Hồn Thánh A. Tại Đấu La Đại Lục trong lịch sử tự hồ cũng một xuất hiện qua A. Tiêu Tiêu chấn động phía dưới, bản thân nhưng không có dừng lại. Cái kia bị đẩy ra tam sinh trấn hồn đỉnh lập tức biến mất, một lần nữa xuất hiện tại trước người của nàng. Tiêu Tiêu ánh mắt cô động, hai tay một phần. Lập tức, tam sinh trấn hồn đỉnh bản thể chia ra làm ba, hiện lên kỹ giác xu thế đem nàng bảo vệ xung quanh ở chính giữa. Cùng lúc đó trên người nàng thứ tư hồn hoàn cũng phát sáng lên. Ba cái đại đỉnh đỉnh nơi cửa riêng phần mình sáng lên một đoàn mãnh liệt hắc sắc quang mang. Ngay sau đó, ba đạo hắc quang đồng thời phóng lên trời, trên không trung ngưng tụ thành một cổ, thẳng đến không trung mà rơi cự mãn thân thể đánh tới. Phong! Tiêu Tiêu hai tay trước người làm ra một cái kỳ dị đứt thủ thế. Thân thể của nàng cũng chậm rãi theo ba tòa đại đỉnh trong lơ lửng. Toàn thân đều lóng lánh nguyên một đám mỹ lệ phù văn. Nàng cái này nhìn như chỉ có ngàn năm thứ tư hồn kỹ, dĩ nhiên bắn ra vô cùng khí thế cường đại. Không trung rơi xuống cự mãn thân thể quá mức khổng lồ, căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Trên người nó ánh sáng màu xanh cùng tam sinh trấn hồn đỉnh bốc lên hắc quang mới tiếp xúc, lập tức liền tán loạn rồi. Ngay sau đó, một màn kỳ dị cảnh tượng xuất hiện. Tiết Minh biến thành thân hình khổng lồ dĩ nhiên lập tức thu nhỏ lại, sau đó từ trên trời giáng xuống. Mà cái kia tam sinh trấn hồn đỉnh ba tòa đại đỉnh nhưng là bỗng nhiên hướng ra phía ngoài tách ra, hóa thành một cái bên cạnh dài 10 mét tả hữu tam giác đều. Chúng ba cái chính là ba cái đỉnh. Tiêu Tiêu liền đứng ở ba tòa đại đỉnh một người trong đỉnh, hai tay thủy chung bày ra cái kia như là nâng tâm bình thường kỳ dị động tác. Đương tiết binh thân thể rơi trên mặt đất bên trên thời điểm, đã trở nên chỉ có lúc trước 1/3 lớn nhỏ. Cự mãn thân thể như trước khổng lồ, lập tức ở đằng kia hắc quang trói buộc hạ kịch liệt vạn vẹo đứng lên. Đỉnh chi phong, Tiêu Tiêu thứ tư hồn kỹ, một cái thập phần cường đại khống chế kỹ năng. Tiêu Tiêu tam sinh trấn hồn đỉnh chính là một loại thập phần cổ xưa vũ hồn truyền thừa đã từng mấy lần tuyệt tự. Đỉnh tại thời kỳ viễn cổ chính là quốc chi trọng khí. Tựa như Tiêu Tiêu có thể đem chính mình thứ nhất, Thứ hai, hai cái hồn kỹ liên hợp cùng một chỗ phát động đỉnh chi chấn đảng tựa như tiêu tiêu. Thứ tư, hồn hoàng được từ một loại kỳ dị hồn thú. Loại này hồn thú chỗ sản xuất hồn hoàng đang cùng nàng dung hợp thời điểm, dĩ nhiên sinh ra dị biến. Cái này chỉ hồn thú cũng là thời xa xưa thay lưu truyền xuống dị chủng, tên là giải trĩ. Là một loại cực kỳ uy nghiêm, có khắc chế tà ác năng lực cường đại hồn thú. Chỉ có điều, bởi vì chính thức giải trĩ sớm đã diệt sạch, truyền thừa xuống chỉ có giải trĩ một ít ít ở huyết mạch. Tiêu tiêu săn giết cái kia ngàn năm hồn thú, bản thể tựa như dê giống nhau. Nhưng này như dê giống như hồn thú. Bản thể thuộc về giải trĩ cái kia bộ phận huyết mạch lại bị tam sinh trấn hồn đỉnh tại dung hợp thời điểm cho kích phát ra rồi. Cùng tiêu tiêu tam sinh trấn hồn đỉnh dung hợp sinh ra dị biến. Làm cho cái này mặt ngoài nhìn qua chẳng qua là ngàn năm cấp bậc hồn kỹ đã có được cực kỳ cường đại phong ấn năng lực. Đối hết thảy sinh vật đều có được khí tức áp chế, phong ấn hiệu quả. Một khi bị phong ấn chỉ có hai loại tình huống. Một loại chính là phong ấn thứ ba giây. Tại phong ấn trong quá trình, tiêu tiêu bản thân là không thể đối kia tiến hành công kích. Bởi vì nhất định phải khống chế hồn kỹ. Mà ở cái này ba giây ở bên trong, đối thủ hồn lực sẽ bị tam sinh trấn hồn đỉnh trấn áp, tiêu tán ít nhất ba thành. Dù là thực lực của đối thủ vượt qua tiêu tiêu rất nhiều, chỉ cần không lớn tại hai cái vị giai, đỉnh kia chi phong đều thành lập. Mà đổi thành một loại tình huống chính là đối thủ không cách nào giải dụ đỉnh chi phong, vậy thảm hại hơn rồi. Bị đỉnh chi phong trấn áp về sau, sẽ bị tam sinh trấn hồn đỉnh trực tiếp phong cấm ở trong đó. Trừ phi tiêu tiêu như muốn phóng suốt bằng không mà nói cũng chỉ có thể bị phong ấn ở bên trong. Đương nhiên, tam sinh trấn hồn đỉnh cùng một thời gian chỉ có thể phong ấn một cái sinh vật. Đều muốn phong ấn người thứ hai, liền cần đem đệ nhất cái phóng suốt. Có thể nói, cái này thứ tư hồn kỹ bản thân chính là tiêu tiêu một sát thủ giản. Tại đối mặt cường đại đối thủ dưới tình huống, cuối cùng bị nàng dùng được. Tiết Minh Vũ hồn kỳ thật cũng không phải cự mãn, mà là một loại nguyên thủy trong rừng rậm bá chủ trăng rừng. Trăng rừng bình thường sinh hoạt tại đại rừng rậm chỗ sâu trong ao đầm. Bản thân lực lượng cực kỳ cường đại. Thậm chí có thể với sư tử hổ báo là thức ăn. Một khi bị nó quấy rầy, cái kia chính là trí mạng tai nạn. Cái này Tiết Minh tu vị đúng là lục hoàng hồn đế. Sở dĩ có thể thi triển ra cùng loại với vũ hồn chân thân năng lực. Nguồn gốc từ tại lúc ban đầu lúc trên người hắn xuất hiện qua 6 cái vòng kim loại. Đó là lục kiện cấp 5 hồn đạo khí, nhưng là một bộ. Có thể thật lớn trình độ kích phát hồn sư vũ hồn trong ẩn chứa lực lượng, do đó đạt tới hồn lực tăng lên hiệu quả. Cái này Tiết Minh vốn chính là hồn đế rồi. Tại một lần thử nghiệm ở bên trong, dĩ nhiên bằng vào cái này vòng kim loại kích phát ra vũ hồn chân thân năng lực. Có thể nào không quá vui? Lập tức buông tha cho nguyên vốn cận chiến hồn đạo khí, toàn tâm toàn ý tu luyện khởi cái này một bộ vòng kim loại đến. Lúc này ở trong trận đấu dùng ra, chính là vì muốn thay đổi càng khôn đấy. Nhưng mà ai biết, hắn lại cực kỳ xui xẻo đụng phải tiêu tiêu đỉnh phong. Tiêu tiêu tu vị không bằng Tiết Minh, đỉnh chi phong chỉ có thể vây khốn thứ ba giây. Nhưng ở cái này 3 giây trong quá trình, có thể thấy rõ ràng. Trăng rừng trên người tản mát ra tình huống tại rõ ràng yếu bớt. Đây là hồn lực bị tam sinh trấn hồn đỉnh trong giải trĩ chi hồn hóa đi đặc thù. Thật vất vả Tiết Minh mới đem hết toàn lực từ nơi này đỉnh chi phong trong tránh thoát đi ra. Nhưng ở giải dụ trong nháy mắt, hắn xuất hiện một lát hoảng hốt. Đây là tam sinh trấn hồn đỉnh bản thân chỗ sinh ra chấn nhiếp hiệu quả. Tiêu Tiêu biết rõ tại tu vị bên trên chính mình có chỗ thua kém, cái lúc này nàng cũng liền không giữ lại nữa quá nhiều. Trên người thứ ba, thứ hai, thứ nhất ba cái hồn hoàng dĩ nhiên liên tiếp sáng lên. Đầu tiên phát động chính là thứ ba hồn hoàng, ba tòa tam sinh trấn hồn đỉnh bỗng nhiên biến lớn. Đường kính trọn vẹn vượt qua 3 mét có hơn. Ngay sau đó đúng đệ nhất hồn hoàng. Ba tòa tam sinh trấn hồn đỉnh đồng thời nâng lên 1 mét. Lại đồng thời ầm ầm rơi xuống đất. Lập tức kịch liệt nổ vang bên trong. Ba vòng hắc sắc quần sáng lập tức khuyết tán ra. Tại ba tòa đại đỉnh trung tâm giao hội. Đương nhiên, cũng là ở đằng kia tiết binh biến thành trăng rừng trên người giao hội. Kịch liệt chấn động làm cho vừa mới đứng dậy tiết binh toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Ngay sau đó hắn liền chứng kiến cái kia tam tôn như là nối nhỏ bình thường đại đỉnh ầm ầm tới. Theo ba cái bất đồng phương hướng hung hăng đụng vào trên người hắn. Tam sinh trấn hồn đỉnh đệ nhất hồn kỷ đỉnh chi chấn, thứ hai hồn kỷ đỉnh chi đảng, thứ ba hồn kỷ đỉnh chi huy. Tại thứ tư hồn kỷ đỉnh chi phong phát động về sau. Cái này ba cái hồn kỷ bị Tiêu Tiêu cơ hồ là tại suýt xảy ra tai nạn chi tế liên tiếp sử dụng. Hồn kỷ khống chế có thể nói thần hồ kỳ kỷ. Có đỉnh chi huy tăng thêm hậu tam sinh trấn hồn đỉnh, uy năng có thể thực đúng không nhỏ. Dù là thân ở tại vũ hồn chân thân trạng thái xuống, bị cái này tam tôn đại đỉnh va chạm. Tiết binh cũng là một nghiệt huyết điên cuồng phun mà ra. Hiển nhiên là bị thụ không nhẹ bị thương. Mà lúc này đây, hắn lại chứng kiến Tiêu Tiêu lại hướng hắn làm ra một cái mặt uể. Nói ta nhận thua á. Nói xong quay người bỏ chạy. Thắng. Cho dù là thắng cũng biệt khuất a. Đương tiết binh một lần nữa biến thành nhân hình thời điểm. Sắc mặt khó coi quả thực cùng thua trận tranh tài không có gì khác nhau. Bất quá không phá đấu la trịnh chiến đã ra hiện ở trước mặt hắn. Hắn lại muốn làm cái gì là hoàn toàn không thể nào. Lúc trước bọn hắn đội trưởng chính là Tiền Lệ còn chưa đâu. Tiêu Tiêu theo tranh tài trên đài nhảy xuống tới, Vũ Hạo ta không hoàn thành nhiệm vụ a. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười cười. Nói không, ngươi đã hoàn thành rất khá rồi. Vừa nói, ánh mắt của hắn xem hướng tranh tài trên đài. Cất cao giọng nói trọng tài. Kế tiếp cá nhân đào thải thi đấu chúng ta đường môn buông tha cho. Chúng ta hy vọng trực tiếp tiến vào đoàn đội thi đấu giai đoạn. Xin người phê chuẩn. Buông tha cho cá nhân thi đấu. Đây chính là cầm nhỏ điểm cơ hội tốt a. Chẳng lẽ bọn hắn sợ vậy có thể đủ thi triển vũ hồn chân thân tiết binh. Người xem tuyệt đại đa số đều là nghĩ như vậy. Bởi vì bọn họ cũng vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi. Rõ ràng có thể tại một hồi chỉ có 20 tuổi phía dưới hồn sư. Hồn đạo sư mới có thể tham gia trong trận đấu nhìn thấy vũ hồn chân thân cường đại như vậy năng lực. Đây quả thực là không có thể tưởng tượng giống như đấy. Trịnh chiến nhẹ gật đầu, nói đường môn buông tha cho còn thừa cá nhân thi đấu. Bổn tràng cá nhân đào thải thi đấu, đường môn tích 4 phần, Minh Ngọc Tôn tích 7 phần. Song phương nghỉ ngơi một phút đồng hồ. Chuẩn bị đoàn đội thi đấu. Không rõ sự thật khán giả cho rằng, đây là đường môn sợ đối thủ vũ hồn chân thân. Nhưng sáng mắt sáng lòng, chính thức hiểu rõ hồn sư người tuy nhiên cũng minh bạch. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn một cái thật tốt thời cơ. Với tiết binh thể hiện ra thực lực. Quả thật có khả năng thắng cái một lượng trận có thể đường môn liền so với bọn hắn nhược sao. Từ Tam Thạch còn không có ra sân đâu rồi, hắn cũng từng thể hiện ra qua lục hoàng hồn đế cấp bậc tu vị. Tiêu Tiêu vừa rồi trận này thật sự thua. Coi như thua, nàng cũng thật lớn trình độ tiêu hao Tiết Minh thực lực. Ít nhất lập tức bắt đầu đoàn đội thi đấu lời mà nói. Cái này Tiết Minh đúng quyết không có thể nào khôi phục toàn bộ thực lực. Huống chi, Minh Ngọc Tôn chỉ có 6 người có thể dự thi. Trong đó, U Thần Tần Nguyệt Nguyệt tại lúc trước trong trận đấu đều thua trận rồi. Tiêu hao cũng đều là không nhỏ. Dưới loại tình huống này, đoàn đội thi đấu đường môn có thể nói chiếm cứ tương đối trình độ ưu thế. Bọn hắn thế nhưng là có 5 người cũng không có xuất hiện qua. Tất cả đều là quân đầy đủ sức lực trạng thái. Về phần nhỏ điểm, đây chẳng qua là đối thực lực yếu đích chiến đội một loại an ủi mà thôi. Đối với có thể tại tất cả trong trận đấu đạt được toàn thắng đội ngũ mà nói, nhỏ điểm cái gì cũng không phải. Hoắc Vũ Hạo đang nói ra muốn buông tha cho cá nhân thi đấu, trực tiếp tiến hành đoàn chiến thời điểm, trong giọng nói rõ ràng liền lộ ra không quan tâm nhỏ điểm ý tứ. Hơn nữa bọn hắn đã chiến thắng Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội. Nếu như trận này lại có thể thắng Minh Ngọc Tôn, một chân cũng đã bước ra thi đấu vòng tròn, tiến vào cuối cùng bát cường rồi. Một phút đồng hồ thời gian sao mà ngắn ngủi. Đương song phương đội viên toàn bộ leo lên tranh tài đài thời điểm, lẫn nhau nhìn nhau, bầu không khí một lát liền trở nên khắc nghiệt đứng lên. Cái kia Minh Ngọc Tôn đội trưởng cuối cùng ra sân. Đây là nàng dự thi đến nay lần thứ nhất xuất chiến. Như cũ là thần bí ăn mặc trường bào màu đen, che mặt, nhìn không tới tướng mạo. Nhưng trên người nàng tản mát ra âm lãnh khí tức trực chỉ Vương Đông Nhi. Lại liên tưởng đến A Đức đúng đệ đệ của nàng thân phận. Cái này khắc cốt minh tâm cừu hận xem như kết. Hoắc Vũ Hạo có chút trêu ghẹo tự như xem hướng bên người Vương Đông Nhi. Nói xem ra, mị lực của ngươi cũng không phải là vô hướng mà không lợi. Ngươi xem, Minh Ngọc Tôn vị này nữ đội trưởng đối với ngươi tự hồ cũng không phải là như vậy có tốt. Vương Đông Nhi hừ một tiếng. Nói đó là bổn thiếu gia không có lấy ra 36 giống như thủ đoạn. Bằng không mà nói, còn không chừng như thế nào đâu. Đệ đệ của nàng lại không phải ta giết, rõ ràng là tự bạo. Ai bảo hắn thôn phệ máu của ta trong tinh nguyên kia mà. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười cười. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò. Vì cái gì Vương Đông Nhi huyết trong tinh nguyên sẽ có uy lực lớn như vậy? Lẽ ra cái kia A Đức nếu như dám thôn phệ máu của nàng trong tinh nguyên, nên có hóa giải năng lực A. Làm sao sẽ phản chịu kia hại đâu này? Không phá đấu la đứng ở trong sân, ý bảo song phương lên một lượt đến đây. Cách rất gần, đường môn mọi người càng có thể cảm nhận được cái kia Minh Ngọc Tôn đội trưởng trên người tản mát ra khí tức âm trầm rồi. Trịnh Chiến trầm giọng nói đoàn đội thi đấu sắp bắt đầu. Các ngươi song phương nhân số rất nhiều, lão phu cũng không có khả năng bận tâm đến mỗi người. Ta lần nữa nhắc nhở các ngươi, đây chỉ là một cuộc tranh tài. Tánh mạng con người chỉ có một lần. Mời các ngươi quý trọng tánh mạng của mình cũng quý trọng đối thủ sinh mệnh. Vừa nói, ánh mắt của hắn cũng chuyển hướng về phía Minh Ngọc Tôn đội trưởng. Trầm giọng nói đệ đệ của ngươi chết. Ta thật đáng tiếc. Đồng thời cũng vì không có thể bảo hộ ở hắn mà hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Nhưng hắn chết, xác thực không phải Vương Đông giết chết. Về phần hắn tại sao phải tự bạo, tin tưởng ngươi có lẽ so với chúng ta cùng rõ ràng. Minh Ngọc Tôn đội trưởng cũng không có lên tiếng. Giấu ở sau cái khăn che mặt hai con ngươi chẳng qua là gắt gao nhìn chăm chú Vương Đông Nhi. Song phương xưng tên. Minh Ngọc Tôn bắt đầu trước. Minh Ngọc Tôn Tần Nguyệt Nguyệt. Minh Ngọc Tôn U Thần. Minh Ngọc Tôn Trần Tuấn. Minh Ngọc Tôn Thanh Thanh. Minh Ngọc Tôn đội phó Tiết Minh. Sắc mặt có chút tái nhợt, Tiết Minh ánh mắt một mực nhìn chăm chú Tiêu Tiêu. Bị Tiêu Tiêu liên tục bốn cái hồn kỹ hành hung, cái kia mùi vị chỉ có chính hắn mới rõ ràng a. Minh Ngọc Tôn đội trưởng cuối cùng một cái mở miệng. Như trước dùng nàng vậy có chút ít khàn khàn lại lạnh lẽo giọng nữ lạnh lùng nói Minh Ngọc Tôn. Đến lượt ẩn. Đến lượt ẩn. Một rất kỳ lạ danh tự. Minh Ngọc Tôn lúc trước không có xuất hiện trận hai người đội viên Trần Tuấn đúng một cái thân hình cao lớn thanh niên. Mà Thanh Thanh thì là một vị tướng mạo bình thường nhưng dáng người thật tốt thiếu nữ. Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo. Đường Môn, Phương Đông. Đường Môn, Từ Tam Thạc. Đường Môn, Hòa Thái Đầu. Đường Môn, Giang Nam Nam. Đường Môn, Tiêu Tiêu. Đường Môn, Na Na. Đường Môn bảy người trước sau báo danh. Tại đây đoàn chiến chưa trước khi bắt đầu, song phương lẫn nhau khí tức đã bắt đầu va chạm ra mãnh liệt tia lửa. Đối với Đường Môn mà nói, đây là đến đây tham gia bảng giới toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu đến nay chỗ gặp phải chính thức có đối kháng tính một hồi đoàn chiến. Đây đối với bọn hắn mà nói cũng là một hồi khảo nghiệm. Nhất là thân là đội trưởng chính là Hoắc Vũ Hạo, càng phải như vậy. Song phương lui về phía sau. Song phương đội viên chậm rãi lui ra phía sau. Vương Đông Nhi như cũ là phụ giúp Hoắc Vũ Hạo xe lăn. Tất cả mọi người không nói gì, chẳng qua là yên lặng đi về phía trước. Bọn hắn tuy nhiên cũng bắt đầu cảm giác được Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham trắc cộng hưởng đang tại đưa bọn chúng kết nối thành một cái chỉnh thể. Đồng thời giống như là một cái lưới lớn bình thường, đem trọn cái sân thi đấu toàn bộ bao phủ tại bên trong. Tại Đường Môn mỗi người trong đầu đều nhiều hơn ra một cái như là thần giống nhau từ không trung quan sát thị giác. Tại tiếp cận riêng phần mình một phương tranh tài đài biên giới thời điểm, song phương cũng bắt đầu xếp đặt trận hình. Minh Ngọc Tôn bên kia đứng ở phía trước nhất đấy. Rõ ràng đúng là lúc trước cùng Tiêu Tiêu cứng đối cứng đại chiến một trận Tần Nguyệt Nguyệt. Tần Nguyệt Nguyệt bên trái đúng Trần Tuấn, phía bên phải đúng Thanh Thanh, ở sau lưng nàng thì là tu vị cường hãn Tiết Minh. Đến lượt ẩn đứng ở Tiết Minh sau lưng. Mà cái kia U Thần thì là tại đến lượt ẩn thân hậu. Hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời bắn ra ra hắn cái kia tốc độ kinh người tiến hành công kích. Đường Môn bên này đứng ở phía trước nhất rõ ràng đúng là Vĩnh Hằng Chi Ngự Từ Tam Thạc. Từ Tam Thạc bên trái đúng Tiêu Tiêu. Phía bên phải đúng Giang Nam Nam. Sau lưng Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu về sau thì là phụ giúp Hoắc Vũ Hạo xe lăng Vương Đông Nhi. Mặt sau cùng đúng Na Na. Hai bên trận hình đều không coi là tiêu chuẩn nhất chiến đấu trận hình, nhưng lúc này lại đều lộ ra thập phần cân đối. Không phá đấu la trịnh chiến nhìn xem song phương, với tu vi của hắn, lúc này trong nội tâm đều có chút áp lực. Dù sao, trận đấu này hắn quả thực cũng không biết đạo sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Cái này tuổi trẻ lũ tiểu gia họ, nguyên một đám chẳng những ý chí chiến đấu cường hãn, hơn nữa cũng đều đầy đủ tàn nhẫn. Một mình hắn cũng không có khả năng bận tâm đến toàn trường. Dù sao, ngũ hoàng, lục hoàng thực lực như vậy tại hồn sư trong đã là nổi tiếng rồi. Vứt bỏ tạp niệm. Trịnh chiến riêng phần mình quét một vòng song phương đội viên. Tay phải lúc này mới giơ cao khỏi đầu. hét lớn một tiếng. Tranh tài bắt đầu. Nương theo lấy hắn một tiếng này tranh tài bắt đầu, song phương cơ hồ là lập tức là được bắt đầu chuyển động. Minh Ngọc Tôn bên kia tuy rằng chỉ có 6 người, nhưng là nghĩa vô phản cố phát khởi công kích. Phía trước nhất Tần Nguyệt Nguyệt lúc này có các đội hữu áp trận. Cả người lập tức lộ ra khí thế 10 phần. Đại đa vũ hồn phóng xuất ra. Đi nhanh vọt tới trước. Giáp nặng đã bắt đầu bao trùm toàn thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 528 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 528 khủng cụ nhãn tại bên người nàng thanh thanh hai tay cùng lúc nâng lên. Một màn kỳ dị xuất hiện. 10 ngón tay của nàng phía trên dĩ nhiên riêng phần mình nhiều hơn một tấm giới chỉ. Toàn bộ 10 miếng giới chỉ tản ra sáng chói quang mang. Vô cùng như một người nhà giàu mới nổi. Ngay sau đó, trong tay nàng liền có hơn một cây quyền trượng. Hai vàng, hai tím, một đen. Năm cái hồn hoàng liền từ quyền trượng bên trên xông ra. Trong đó thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cái này ba cái hồn hoàng trước sau sáng lên. Tại hồn kỹ trên sự khống chế tuy rằng không giống Tiêu Tiêu như vậy mượt mà tự nhiên. Nhưng là cũng coi là tương đối mau lẹ rồi. Liên tiếp ba đạo quang mang rơi vào bên người nàng Tần Nguyệt Nguyệt trên người. Lập tức, Tần Nguyệt Nguyệt toàn thân ánh sáng màu xanh tăng vọt. Cả người khí thế lập tức liền trở nên không giống với lúc trước. Đứng ở Tần Nguyệt Nguyệt bên kia Trần Tuấn thì là trong tay nhiều hơn một mặt trọng thuẫn. Phía trên là hình vuông. Phía dưới hình tam giác. Độ cao kỹ đạt 2 mét tiêu chuẩn tháp thuẫn. Phối hợp hắn cái kia cao lớn dáng người, đến cũng thật sự là uy vũ. Trần Tuấn vũ hồn liền nhìn không ra là cái gì rồi, tự hồ là với biên độ tăng trưởng lực lượng cùng hồn lực là chủ đấy. Trong tay hắn mặt này trọng thuẫn lên trọn vẹn khảm nạm 4 khối cực đại bảo thạch. Hồn đạo sư môn đều có thể nhìn ra được cái kia rõ ràng là dùng đặc thù bảo thạch minh khắc mà thành hạt tâm pháp trận. Công phòng biên độ tăng trưởng. Minh Ngọc Tôn xông vào phía trước ba người bản thân chính là một cái coi như không tệ tổ hợp. Hơn nữa, bọn hắn cái này cùng một chỗ thế, liền đem đằng sau các đồng bạn tất cả đều chặn. Đường môn bên này chẳng những tốc độ đi tới chậm chạp, 7 người cũng đều không có phóng thiết cái gì cường đại năng lực. Từ tam thạch vững vàng mà đi tuốt ở đàn trước. Huyền Minh quy giáp thuẫn vượt qua tại trước người. Nhìn thoáng qua đối phương cái kia Trần Tuấn trong tay tấm trắng, còn nói một câu: "Uy a, gặp được đồng hành rồi." Mắt thấy, song phương đã tiếp cận đến 30 mét trong phạm vi. Minh Ngọc Tôn bên này, xông lên phía trước nhất Tần Nguyệt Nguyệt trong tay đại đao giơ lên cao. Nhưng là, không đợi nàng một đao kia chém ra. Đối diện đường môn 7 người lại đột nhiên trận hình tách ra. 3 người phía bên trái, 4 người hướng phải. Tránh ra một cái thông lộ. Tần Nguyệt Nguyệt một đao kia cứng rắn dừng lại, khó chịu suýt nữa thổ huyết. Bởi vì đối phương tránh ra này thông lộ, đúng là nàng muốn chém ra một đao kia đao mang quỷ tức a. Chính là nàng như vậy một dừng lại công phu. Đường môn bên này, Vương Đông Nhi hai tay nhấn một cái Hoắc Vũ Hạo xe lăn bay lên trời. Đang ở giữa không trung. Quang minh nữ thần điệp hai cánh đã mở ra. Đại lượng điệp thần chi quan tựa như lưu tinh vũ bình thường hướng phía đối phương bao trùm mà đi. Không chỉ có như thế, liên tiếp sưu sưu tiếng vang lên. từng đạo bạch quang tại kim sắc điệp thần chi quan yểm hộ hạ cũng là lập tức bay lên không. Bao trùm tính hướng phía đối diện oanh kích mà đi. Hủy diệt chi nguyên hòa thái đầu xuất thủ. Tại sử lai khắc thất quái trong bảy người. Ngoại trừ hòa thái đầu bên ngoài. Sáu người khác an hiểu phần lớn là ở bên trong. Cận trình chiến đấu. Mà ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng không ngoại lệ. Hắn tuy rằng cũng là hồn đạo sư. Nhưng đi lộ tuyến lại cũng không đúng công kích từ xa. Chỉ có hòa thái đầu. Nghiên cứu của hắn phương hướng vẫn luôn là định trang hồn đạo khí. Này đây tận khả năng sao mà chuẩn xác đã kích mục tiêu là đường hướng tu luyện đấy. Tại trong trận đấu tuy rằng không thể sử dụng định trang hồn đạo khí. Nhưng nếu bàn về tầm bắn cùng phạm vi bao trùm công kích, hắn tuyệt đối số một. Ngàn vạn không nên xem thường đường môn bảy người cái kia đột nhiên xuất hiện né tránh. Chính là chỗ này một lát. Lập tức sẽ đem Minh Ngọc Tôn tiết tấu làm rối loạn. Phạm vi công kích hạ xuống xong Tần Nguyệt Nguyệt một đao kia cũng không có bổ ra đến. Hơn nữa, ngàn vạn không nên quên, vô luận là hòa thái đầu hồn đạo khí hay là Vương Đông Nhi điệp thần chi quan. Hiện tại cũng ở vào tinh thần tham trắc chỉ đạo trạng thái. Cái kia độ chính xác thậm chí có thể chính xác đến mm. Mà đối thủ trận hình tình huống càng là hoàn toàn ở Hoắc Vũ Hạo giám sát phía dưới. Hòa thái đầu dùng cũng không phải cái gì cường đại hồn đạo khí. Chẳng qua là tứ cấp thiết đạn pháo. Loại này hồn đạo pháo đặc điểm chính là bạo tạc nổ tung hậu bao trùm phạm vi không lớn. Nhưng trực tiếp trúng mục tiêu xuyên thấu tính đặc biệt mạnh mẽ. Có lần thứ hai đâm xuyên hiệu quả. Đối phó nó đích phương pháp xử lý chính là trọn khả năng bất hòa kia chính diện va chạm. Chỉ cần có thể hoàn thành lẫn tránh. Nói như vậy thiết đạn pháo liền không có biện pháp sinh ra quá lớn lực phá hoại rồi. Tổng cộng là 16 miếng thiết đạn pháo phóng ra. Trong đó 6 miếng đều tự tìm đến mỗi một gã Minh Ngọc Tôn đệ tử. Mục tiêu trực chỉ đầu của nó đỉnh. Hạ lạc vị trí hoàn toàn là trải qua Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham trắc dự phán về sau hoàn thành. Tuyệt sẽ không có bất kỳ độ lệch. Mà còn lại 10 miếng thiết đạn pháo tức thì đồng thời chỉ hướng một cá nhân. Cũng không phải mạnh nhất Minh Ngọc Tôn đội trưởng. Cũng không phải vậy có thể đủ thi triển vũ hồn chân thân tiết binh. Mà là yếu nhất lại tốc độ nhanh nhất u thần. Vương Đông Nhi điệp thần chi quan nhìn qua đúng phạm vi lớn rơi. Nhưng trên thực tế, chủ yếu mục tiêu công kích cũng chỉ có hai cái. Cái kia chính là tiết binh cùng Minh Ngọc Tôn đội trưởng đến lượt ẩn. Hơn nữa là với vây quanh thức bắn chuộm. Mục đích chỉ có một. Ảnh hưởng bọn hắn. Để cho bọn họ không cách nào phát hiện u thần đối mặt cục diện. Về phần phía trước ba người kia. Tuy rằng tổ hợp coi như không tệ. Nhưng đều muốn đối đường môn mọi người cấu thành uy hiếp vẫn còn là không thể nào đấy. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm trên thực tế nhưng là tại cực trong thời gian ngắn liền hoàn thành. Nhất trận kịch liệt nổ vang vang lên theo. Vương Đông Nhi điệp thần chi quan uy lực tương đối không kém. Nàng thế nhưng là hồn đế cấp. Nhưng bởi vì phóng thiết rất nhiều. Phạm vi bao trùm cực lớn. Tại đơn thể đã kích bên trên cũng không tính quá mạnh mẽ. Có thể coi là không được ngươi cũng muốn ngăn cản a. Mà thiết đạn pháo đâm xuyên năng lực nhưng là cường hãn nhất đấy. Minh Ngọc Tôn trong sáu người, đầu tiên ra tay ứng đối đấy chính là cầm trong tay trọng thuẫn Trần Tuấn. Trong tay trọng thuẫn hướng lên bầu trời quét ngang. Đã đem chính hắn, Tần Nguyệt Nguyệt cùng với bên kia thi triển phụ trợ năng lực bao phủ trong đó. Kịch liệt trong tiếng nổ vang. ba người chẳng qua là bước chân dừng lại. Cũng không có bị điệp thần chi quan cùng thiết đạn pháo làm bị thương. Hắn cái kia trên tấm chắn phóng thiết ra một tầm cường quang, đem chính diện cùng nghiêng phía trước công kích tất cả đều chặn. Đằng sau trong ba người, Tiết Minh như trước thể hiện ra hắn cường thế một mặt. Rung thân nhoáng một cái. Một cổ mạnh mẽ khí tức liền từ trong cơ thể bắn ra mà ra. Một cổ mãnh liệt luồng khí xoáy hướng không trung mang tất cả mà đi. Đầu tiên liền đem đánh về phía chính mình cái kia miếng thiết đạn pháo cho cắn nát rồi. Sau đó vì chính mình cùng sau lưng đến lượt ẩn cũng chặn mảng lớn điệp thần chi quan. Chính hắn cũng là nhanh chóng thi triển ra vũ hồn chân thân. Thân thể cao lớn đột nhiên nhảy lên. Liền vượt qua phía trước ba người. Hướng phía đường môn mọi người phương hướng lao đến. Đến lượt ẩn tay phải nhẹ giơ lên. Năm cây ám kim sắc dài giáp lập tức bắn ra. Dĩ nhiên cứng rắn dùng cái này chỉ giáp đi bắt thiết đạn pháo. Muốn biết rõ thiết đạn pháo thế nhưng là có lần thứ hai đâm xuyên năng lực. Nhưng là đương cái kia miếng thiết đạn pháo cùng nàng chỉ giáp va chạm trong nháy mắt. Giống như là tất cả năng lượng bị tháo nước như vậy. Căn bản cũng không có bạo tạc nổ tung thành công. Lập tức liền biến thành một mảnh vụn sắt. Về phần tham dự một ít điệp thần chi quan, đều đến lượt ẩn cái này một tay trên không trung từng cái trảo phá. Nhưng phía sau nàng U thần liền một vận tốt như vậy. Thân là một người mẫn công hệ chiến hồn sư. Dựa theo đoàn đội trong chiến đấu kế hoạch, hắn là theo bên hôn ảnh đi thích khách lộ tuyến, phát huy hắn mạnh nhất sức chiến đấu đấy. Bởi vậy, tại đồng bạn vọt tới trước thời điểm, bản thân hắn liền lặng lẽ đã rơi vào đằng sau, chuẩn bị từ một bên đi vòng qua, đánh lén đường môn bên này một loại tên đội viên. Hắn không có cố định mục tiêu. Ai lộ ra sơ hở, người đó là mục tiêu của hắn. Có thể hắn bên này còn không có hành động đâu rồi. Trên bầu trời, 11 miếng thiết đạn pháo cũng đã tại điệp thần chi quan yểm hộ hạ gào thét tới. Những thứ này thiết đạn pháo đưa hắn đi về phía trước quỹ tích. Cùng với cả người vận chuyển hồn lực phương thức tất cả đều tính toán cực kỳ chính xác. Làm hắn có loại chính mình đụng vào cảm giác. Hắn cũng không có đến lượt ẩn cái kia phần thực lực. Hơn nữa tại trận đầu bị Vương Đông Nhi thu thập được chứ thực không nhẹ. Trải qua vừa rồi không lâu sau nghỉ ngơi và hồi phục. Trên thực tế cũng liền khôi phục lại năm. Chừng sáu thành thực lực. Lập tức bị cái này 11 miếng thiết đạn pháo bắn cho trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời dùng liền nhau mấy cái hồn kỹ. Mới tính toán đem cái này một vòng chính xác đã kiếp thiết đạn pháo cho hóa giải. Nhưng là vừa lúc đó, một cổ cực kỳ khủng bố cảm giác làm hắn toàn thân bỗng nhiên run rẩy đứng lên. Ngửa đầu nhìn bầu trời lúc, U thần hoảng sợ chứng kiến. Trên bầu trời không biết lúc nào nhiều hơn một cái đường kính chừng nửa mét tả hữu kim loại cầu. Cái này kim loại cầu đối với hắn một mặt. Giống như là một khỏi mắt to tự như. Đậm đặc hồng sắc quang mang tại hình cầu mặt ngoài bốc lên. Ngay tại hắn ngẫm đầu trong nháy mắt, một đạo hồng quang đã thẳng tắp mà rơi. Cùng lúc đó, bốn cái làm hắn hết sức quen thuộc kim sắc vòng tròn đồng thời xuất hiện tại thân thể của hắn bốn phía. Bốn đạo kim sắc cột sáng cũng là lập tức bay lên. Đưa hắn thân thể tập trung tại nguyên chỗ căn bản không có biện pháp né tránh. Một đạo thân ảnh cao lớn hợp thời xuất hiện tại giữa không trung, một tầng bạch sắc màn sáng chắn u thần đỉnh đầu. kịch liệt nổ vang liên tục vang lên hơn 10 thanh âm. Lúc này mới đình chỉ. U thần đứng ở tại chỗ, sắc mặt một mảnh yếu ớt. Minh Ngọc Tôn, U thần, bị loại. Trên bầu trời cái kia cao lớn thân ảnh không hề nghi ngờ chính là Không Phá Đấu La Trịnh Chiến. Đương không trung cái kia một đạo hồng quang hạ xuống xong, hắn cũng đã đoán được U thần ngăn không được rồi. Đừng nói U thần vô địch vòng bảo hộ đã dùng xong, coi như vô dụng thôi mất. Với hắn tình huống hiện tại, coi như sử dụng vô địch vòng bảo hộ đều chưa hẳn có thể ngăn trở cái này kinh khủng một kiếp. Đây chính là có thất cấp mạnh nhất, được gọi là khủng cụ nhãn cường đại hồn đạo khí A. Khủng cụ nhãn, một loại kỳ dị không chế từ xa hồn đạo khí, nhất định phải phóng ra đến không trung mới có thể sử dụng. Khủng cụ nhãn phóng ra độ cao căn cứ khủng cụ nhãn bản thân cấp bậc mà định. Loại này hồn đạo khí có thể là thất cấp, bát cấp, cấp 9 bất kỳ một cái nào vị giai. Nhưng uy lực nhưng khác biệt thật lớn. Thất cấp khủng cụ nhãn có thể phóng ra đến cách mặt đất 100 mét độ cao, công kích bao trùm đường kính 300 mét. Mỗi gian phòng cách 10 giây có thể phóng ra một đạo sợ hãi xạ tuyến. Sợ hãi xạ tuyến có phân giải, liên tục bạo phát, đâm xuyên tan rã, cháy, ăn mòn cùng nặng hơn hiệu quả. Kéo dài thời gian căn cứ kia tụ năng lượng pháp trận trong bổ sung năng lượng tình huống mà định. Bát cấp khủng cụ nhãn phóng ra khoảng cách có thể cao tới 300 mét. Hư huyền tại giữa không trung, thông qua mặt đất người thi triển tiến hành định vị. Công kích diện tích che phủ tích cao tới đường kính ngàn mét. Mỗi gian phòng cách 15 giây đến 20 giây phóng ra một lần. Uy lực thì thất cấp khủng cụ nhãn gấp 3, còn nhiều thêm một cái oanh tạc hiệu quả. Một lần oanh tạc có thể làm cho đường kính 50 mét phạm vi không có một ngọn cỏ. Về phần cấp 9 khủng cụ nhãn, nghe nói chỉ có tại Nhật Nguyệt Đế Quốc bí mật kho vũ khí mới có một kiện. Uy lực đến nay không người biết được, bởi vì nó còn chưa bao giờ dùng cho trong chiến tranh. Thất cấp khủng cụ nhãn chế tác phương pháp đã là cực kỳ phức tạp đấy. Tương đương với muốn chế tác bình thường ba kiện thất cấp hồn đạo khí độ khó. Mà khủng cụ nhãn lực công kích tuy rằng cực kỳ cường đại, nhưng ở thất cấp cái này mặt nó có một lớn nhất chỗ thiếu hụt. Cái kia chính là không thể tập trung mục tiêu. Chỉ có thể bằng vào người thi triển tự hành định vị, đối thủ nếu như di động lời mà nói, vậy không có biện pháp. Cho nên, đều muốn sử dụng tốt cái này hồn đạo khí, dự phán công kiếp đúng nhất định. Có thể đối mặt cần dùng thất cấp khủng cụ nhãn đến giải quyết đối thủ, dự phán kia công kiếp lại nói dễ vậy sao? Hơn nữa cái này hồn đạo khí bản thân giá trị chế tạo cực kỳ vang dậy. Chế tác lên lại tương đối khó khăn. Cho nên, coi như là thất cấp hồn đạo sư, cũng hầu như không có người nào nguyện ý đi chế tác nó. Khủng cụ nhãn cái khác chỗ thiếu hụt chính là dễ dàng hư hao. Một khi bị đối thủ công kích, không cần cường độ rất cao, chỉ cần chính xác trúng mục tiêu, nó liền tổn hại. Hơn nữa, khủng cụ nhãn tại lên không về sau là không thể di động đấy. Cho nên, cái này hồn đạo khí lúc trước bị nghiên cứu chế tạo lúc đi ra, liền còn có cái khác danh xương, gọi là kinh khủng gân gà. Nhưng là, chính là chỗ này kinh khủng gân gà, tại giờ này khắc này vận dụng đi ra, chỉ một cú đánh, liền làm Trịnh Chiến không thể không phán định U thần bị loại. Bằng không mà nói, hắn chỉ sợ sẽ bị cái kia sợ hãi xạ tuyến nổ liền bột phấn đều không thừa nổi. Dự phán công kích, tăng thêm Vương Đông Nhi bốn cái lục mang tinh trận tập trung. Đối với U Thần mà nói, cái kia hoàn toàn chính là một cái hẳn phải chết sát cục A. Cái này là đường môn đoàn chiến thực lực. Bắn khủng cụ nhãn lên không hòa thái đầu, trên mặt toát ra một tia chất phát dáng tươi cười. Phản phất cái kia đồ vật cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Mà ở trên đầu của hắn đã nhiều hơn một cái đầu nón trụ. Trong tay cũng nhiều một cái khống chế cái nút. Cái đồ vật này chính là trợ giúp khủng cụ nhãn tiến hành phóng ra định vị đấy. Về phần nhắm trúng, cái kia căn bản cũng không phải là hắn cần suy tính vấn đề. Có Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham trắc tại, hắn cái này hủy diệt chi nguyên thực lực cường đại tất nhiên sẽ bị Tu La Đồng tăng lên tới cực hạn.